không ngừng kêu khổ liền xông ra ngoài. Vài giây sau, hắn đột nhiên nhảy dựng, hướng tới bốn phía chửi ầm lên nói. Đồ chó hoang có gan thì ra đây, tao không đập chết cả nhà mày thì không mang họ Hà. Đứa ngốc mới có thể nhảy ra, bất quá đuôi xe bơ, mơ, vê, lại có thêm một thứ. Vừa rồi là 4 nhân 4, 16. Hiện tại nó còn có thêm. Giống như là giáo viên toán sửa bài tập cho học sinh vậy. Lần này Hà Năng muốn điên rồi. Hắn cầm lấy cục gạch rồi đi quanh chiếc bơ, mơ, vinh, hơn chục vòng. Nhưng lại không thấy gì cả. Chẳng qua làm cho hắn có chút nghi hoặc là từ lúc nào bên cạnh bơ, mơ, vinh, lại có thêm một chiếc xe điện cũ nát. Lúc nãy cũng không thấy cái này nha. Tôi nghĩ có lẽ là chiếc xe điện này làm. Trần Mặc xoa cằm có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng mà nghe được lời khuyên này thì Hà Năng lại cảm thấy giống như bị châm chọc. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái rồi nói. Cút ngay, mày không nói thì không ai biết mày bị tâm. Đồ chó hoang, nếu cái của nợ này biết làm toán thì lão tử sẽ quỳ mà bò về nhà. Nói xong, vẻ mặt hắn tỏ ra chán nản trở lại tiệm cơm, bất quá trước khi đi vào thì đột nhiên hắn quay đầu lại. Hoàn hảo là không có chuyện gì xảy ra, Hà Năng không khỏi thở ra một hơi. Nhưng mà không đợi hắn bước ba bước thì đột nhiên chiếc bơ, mơ, vinh, lại kêu lên. Hà Năng lập tức như bị giẫm phải đuôi. Vừa quay đầu chạy lại vừa quát. Con mẹ nó, tao xem mày chạy đi đâu. Trống trơn đừng nói là bóng người mà ngay cả chó mèo cũng không có một con. Vẻ mặt Hà Năng ngạc nhiên. Run lên vì sợ. Liền đi đến sau xe. Lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vớ ngực thở phào. Do dự vài giây, lần này hắn không trở vào tiệm nữa mà một bên cầm chìa khóa một bên quát. Bà chủ Diệp tóm lại chính là câu nói kia, dọn đi. Trong nháy mắt này, mới vừa đi tới bên cửa xe đột nhiên Hà Năng giống như bị trúng thuật định thân. Cả người đứng bất động tại chỗ. Dưới chút ánh sáng mông lung cuối ngày, hắn thấy được trên mui xe lại có thêm một vết xước. Đó là hai chữ to tướng hẳn là được viết ra bằng mảnh kim loại cọ thật sâu. Bút pháp không hề đẹp đẽ nhưng mà hàm ý lại tràn ngập vẻ ca ngợi. Xe tốt, các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 024. Nhìn qua rất quen mắt. Bị trêu đùa tới ba lần mà không biết ai làm. Chỉ có thể tức giận phát run. Hận không thể cầm cục gạch tới liều mạng. Nhưng vấn đề là hắn cũng phải tìm được đối thủ mới được. Trần Mặc như sợ thiên hạ không loạn cười híp mắt nhìn Hà Năng. Tôi nói này Hà quản lý. Ông nên vào xe ngồi đi. Kẻo không chừng lát nữa ông còn thấy bốn cái bánh xe của mình không cánh mà bay đó. Nghe Trần Mặc nói tới loại khả năng này, Hà Năng không còn dám đi vào tiệm Dương Oai nữa mà liền lập tức nhảy vào xe. Mơ! Mơ! Vinh! Từ từ chuyển bánh. Hà Năng chỉ đành phải căm phẫn mà lái đi. Trước lúc đi thì không quên quay đầu lại hướng về phía Diệp Dung mà quát. Tôi nói rồi, ba ngày sau tôi sẽ đến thu lại cửa hàng. Không muốn dọn cũng phải dọn. Nói xong thì chiếc bơ, mơ, vê, lao vút đi trong chớp mắt đã chạy xa tít tung bụi khói mù mịt cả một vùng. Giỏi thì cứ đến, có bản lĩnh mang theo cả đội trật tự xã hội đến đây. Diệp Dung hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người đi trở về trong tiệm rồi tức giận mà đóng sập cửa. Mắt thấy chung quanh không ai chú ý, rốt cuộc xa xa cùng nhẹ nhàng bẻ bẻ cái đầu thấp giọng tranh công nói. Lão đại, anh thấy em làm thế nào? Tạm được. Tuy có lo lắng gặp xui xẻo nhưng mà Trần Mặc cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mấy con yêu quái cứ tự ý dùng năng lực là Trần Mặc xính xui. Đại khái là rất ít khi được thừa nhận, xa xa nghe vậy không khỏi vui mừng rồi bổ sung. Lão đại kỳ thật thì em còn động tay động chân trên tay lái nữa, anh đứng đó mà chờ xem kịch vui đi. Hở, nhưng có thể gây tai nạn chết người không? Trần Mặc ngẩn ra đột nhiên có chút bận tâm. Có điều không đợi hắn nói xong thì liến thấy chiếc bơ. Mơ. Vinh. Kia đột nhiên quay ngược một vòng rồi trực tiếp đâm thẳng vào một góc trái đường. nhất thời làm cho gà bay chó chạy. Cho dù còn cách 500-600 mét nhưng vẫn nghe được tiếng kêu gào, xa xa hưng phấn thỏa mãn. Không sao, sẽ không chết người, chỉ là giáo huấn hắn mà thôi. Tuy nói như thế nhưng trong lòng Trần Mặc mơ hồ có chút bất an, hắn cảm thấy dường như vận đen sắp xảy ra. Lúc này Hoa Hoa từ bên trong hẻm đi ra, nó thấy được cảnh tượng kia thì cũng tỏ ra vui sướng khi người gặp họa. Đáng, rất đáng, ủa, vì sao em lại thấy ngôi nhà mà chiếc bơ, mơ, vê, đó đụng lại quen vậy? Hình như nó là yên tĩnh, rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Ba kẻ vô công rồi nghề đang xem tai nạn đưa mắt nhìn nhau đột nhiên không hẹn mà cùng. A, lên một tiếng rồi chạy như điên về phía đó. Mấy phút sau, khi Trần Mặc thấy được cảnh quen thuộc trước mắt thì nhất thời khóc không ra nước mắt. Con bà nó, chiếc bơ, mơ, vê, này lại đụng đâu không đụng, lại chọn đúng chỗ hắn thôi. Giờ phút này toàn bộ thân xe đều đụng vào gian phòng, dùng đầu gối cũng nghĩ được đồ đạc trong phòng kia xong rồi. Phốc! Một búng máu trực tiếp phun ra. Trần Mặc cùng mấy con yêu quái đối mắt nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy nên tìm chỗ nào ngồi khóc một trận. Số phận đen đuổi chết tiệt. Ngay cả khi có hai mảnh ngọc vỡ áp chế thì cũng đỡ không nổi. Đây quả thật là quá xui xẻo mà. Cho dù đối phương có muốn bồi thường cũng chưa chắc đã bồi thường toàn bộ. Có điều xui xẻo sự còn chưa có chấm dứt. Một lát sau Lâm Lâm lại thở hổn hển mà chạy tới. Thấy được cảnh tượng thê thảm này thì nàng liền chấn động. Lập tức lại nghĩ tới cái gì, lập tức nắm chặt lấy ốm tay áo của Trần Mặc. Trần ca, Dung tỷ đột nhiên chạy đến nhà hàng đối diện bên kia tìm Gia Địch, anh nói làm sao đây? Em đoán xem, chúng ta nên phụ trách cổ vũ hay là chuẩn bị giao phay? Quay đầu lại nhìn nhà hàng kia, Trần Mặc cũng không lo lắng gì cả, hắn không lạ Diệp Dung. Chẳng qua ngay sau đó, một câu của Lâm Lâm làm mặt hắn đổi sắc. Như vậy cũng được sao? Nhưng mà thoạt nhìn Dung tỷ rất bình tĩnh, anh cũng biết là Dung tỷ càng bình tĩnh thì lại càng. Sặc, anh phải qua đó ngay. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, rồi chạy như điên. May mắn chính là, hung án còn chưa xảy ra, mấy tên bảo tiêu đứng trước cửa nhà hàng không cho Diệp Dung đi vào. Bất quá nhìn thấy Trần Mặc đột nhiên xuất hiện thì bọn hắn ngẩn ra, sau đó thái độ trở nên cung kính mà nhường đường. Cùng lúc đó, nữ quản gia Tang Á đứng trước thư phòng cũng khom mình hành lễ, hơn nữa lại nhẹ nhàng gõ nhẹ cửa phòng. Sau vài giây thì giọng nói của Gia Địch vang lên. Tang Á, hình như ta nghe được giọng nói của Mặc, mời anh ấy vào đi. Vâng. Tang Á nhẹ nhàng đáp ứng, từ từ đẩy cửa ra, lập tức một bức tranh mỹ nhân trong đêm đập ngay vào mắt. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Gia Địch một thân váy ngủ màu trắng đang ngồi trên xích đu, chuyên tâm đọc một quyển sách cổ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Mái tóc dài như thác nước thả xuống đầu vai. Bờ vai trắng nón mịn màng. Mơ hồ toát mát ra hơi thở u tính cổ điển. Cho dù Diệp Dung vốn là định đến chất vấn. Nhưng giờ phút này trông thấy tình cảnh trước mắt thì cũng không nhịn được mà bước chân hơi chậm dần. Dường như cảm thấy không đành lòng cắt đứt hình ảnh đẹp này. Tang Á thấy vậy khẽ ho khan một tiếng nhắc nhở chủ nhân có khách tới chơi. Gia Địch hơi nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của Trần Mặc. Sau vài giây liếc mắt đưa tình, nàng đột nhiên nở ra nụ cười ngọt ngào, khí chất vốn lạnh như băng bỗng biến mất. Thật xin lỗi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy cô. Có chút không chịu nổi được ánh mắt của Gia Địch, Trần Mặc hơi nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt đặt lên quyển sách kia. Ơ, đây là quyển sử ký. Năm 1953, làm sao cô có thể? Được rồi, xem như tôi chưa hỏi, quả nhiên có tiền cũng là một chuyện rất tốt. Bởi vì nguyên nhân là tốt nghiệp hệ trung văn cho nên Trần Mặc có chút ra thích loại sách như thế này. Giờ phút này thấy được quyển sử ký. Vốn còn rất ít nên khó tránh mà cảm khái thở dài. Gia Địch tự mình vì hắn rót một chén trà xanh, khẽ cười nói. Đây là Tang Á mua hộ em, bởi vì anh thích điển cố văn hóa cho nên em cũng muốn có một ít kiến thức. Đúng rồi, hương vị của chén trà này thế nào, em nhớ được anh đã nói mình thích trà Long tỉnh Tây Hồ. Nghe được lời nói hàm tình như thế, cảm nhận vẻ ôn nhu của Gia Địch, nhìn vào khuôn mặt như ngọc trước mắt, Trần Mặc không khỏi có chút ngây ngốc. Nhưng mà ngơ ngẩn vài giây, hắn lại không nhịn được mà thở dài rồi bất động thần sắc đấm một quyền vào túi. Sau đó nghe được tiếng kêu đau của Nặc Nặc thì Trần Mặc cũng cảm thấy tâm tình có chút đỡ hơn. Điển Cố Văn hóa bàn sau cũng không muộn. Bây giờ là Dung tỷ muốn cùng với cô nói chuyện về mặt bằng của tiệm cơm. Mặt bằng tiệm cơm. Gia Địch hơi hơi nhíu mày, có vẻ mê hoặc khó hiểu, mà vẻ mặt của Tang Á cũng rất kỳ quái. Cùng lúc đó một tên bảo tiêu đột nhiên đi vào phòng. Đến gần Gia Địch rồi nói mấy câu. Có thể là mấy tin tức vừa mới thu thập được. Mặt không chút thay đổi nghe xong hội báo. Gia Địch như có suy nghĩ gì rồi hơi vẫy tay. Lúc này mới nhìn vào Diệp Dung. Nói. Tức là Diệp tiểu thư cho rằng đây là do tôi làm. Tôi đúng là nghĩ như thế. Diệp Dung ngẩn ra, mê hoặc nói. Nhưng mà hiện tại thì hình như không có quan hệ gì với cô. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, cảm giác được mây đen dần dần tán đi, Trần Mặc không khỏi thở ra một hơi. Nhưng hắn đã cao hứng quá sớm, bởi vì Gia Địch còn bổ sung một câu. Đương nhiên là không có quan hệ rồi, bởi vì tôi muốn đánh bại cô cũng rất đơn giản, căn bản không cần tìm người khác giúp đỡ. Vậy sao? Diệp Dung lại không có tức giận. Ngược lại lại nở ra nụ cười thản nhiên. Xem ra rốt cuộc nàng cũng đã lĩnh ngộ được tinh túy. Phá rồi lại lập. Trong võ học hài, Trần Mặc không biết nói gì. Ngẩng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy được bão táp sắp tiến đến. Nghĩ nghĩ có lẽ mình nên tính trước bước chuyển đi. Được rồi, nói đùa thôi mà. Nhưng mà vài giây sau, Gia Địch đột nhiên nở ra nụ cười. Lại nói, vừa rồi tôi có nghe một cuộc điện thoại. Xuất hiện đi, lén lút làm cái gì? Đột nhiên nàng quay đầu lại rồi khẽ quát. Đồng thời đưa tay lên nhẹ nhàng bắn ra. Diệp Dung chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi té xuống. Cùng lúc đó, mấy luồng sáng lóe lên, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trần Mặc ngẩn ra. Theo bản năng chắn trước người Gia Địch. Hắn thấy rõ kia là vài người đàn ông mặc cổ trang. Hơi thở tràn ngập uy áp thâm hậu dâng lên. Nhất thời giống như là tường sắt vây cả gian phòng này lại. Tu chân. Chưa thấy qua heo chạy cũng nếm qua thịt heo. Trần Mặc xoa cằm đột nhiên có cảm giác bản thân cần bước lên xin chữ ký. Có điều hắn không làm như vậy bởi vì vẻ mặt của những người này rất nghiêm túc. Nhất là người đàn ông trung niên như vác cái quan tài trên mặt kia. Cũng chỉ thiếu có việc khắc trên trán mấy chữ. Xê ra chớ gần. Bản nhân là Lý Trì, từ trước đến nay vẫn ở Nam Thành. Người đàn ông trung niên kia khẽ vung tay lên, một pho tượng linh lung tháp 7 tầng xuất hiện trên tay hắn. Đêm qua hai vị đã gây náo động, không biết là con ngưu yêu kia như thế nào rồi. Cái này, nó bị ăn hết rồi. Trần Mặc ngẩn ra, lựa chọn thành thật trả lời. Sau đó hắn liền thấy bộ dạng lảo đảo của Lý Trì như đối phương có chút không chấp nhận nổi sự thực. Ăn rồi, run sợ gần chục giây. Lý Trì mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần. Bất quá ánh mắt hắn nhìn vào Trần Mặc giống như là đang nhìn vào một tên mọi dợ ăn thịt người. Nhưng không phải là tôi ăn. Ủy khuất nheo nheo mắt. Trần Mặc quay đầu lại nhìn Diệp Dung đang hôn mê. Thầm nghĩ ngay cả canh ca còn chưa được một ngụm nữa. Làm sao lại trở thành mọi dợ rồi? Nhưng mà Lý Trì đã cảm thấy không thể nói chuyện cùng mọi dợ ăn thịt người nữa rồi. Cho nên hắn trực tiếp quay đầu nhìn Gia Địch. Thoáng trầm mặt một lát, vị tu chân giả này chợt nâng linh lung tháp lên trầm giọng nói. Tôn giá từ Vi Lạp xa xôi mà đến, cũng đã ở trung thổ hồi lâu, chẳng lẽ không định trở về nước sao? Chỉ đơn giản một câu mà đột nhiên làm cho không khí trong phòng lạnh xuống. Nhưng Gia Địch vẫn chỉ thanh nhã khẽ nhấp một ngụm trà. Giống như cái gì cũng không nghe thấy. Mãi lâu sau đó, khi Lý Trì tỏ vẻ hơi tức giận thì nàng mới nở ra nụ cười thản nhiên. Thì ra Lý tiên sinh còn phụ trách việc quản lý Vi. Xa nữa, thất kính rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 025. Tinh thần Olympic A khẩu. Trong định nghĩa có thể chia làm hai loại. Loại đầu tiên giống như Nặc Nặc, tức là dùng một loạt lời làm nhảm chọc tức điên đối thủ. Còn loại thứ hai như Gia Địch, thoạt nhìn chỉ là mấy câu nói đơn giản, nhưng lại có thể làm người nghe kích động đến bệnh tim phát tác. Mà không thể nghi ngờ, giờ phút này lý trí đã sắp muốn bạo phát. Tuy rằng vẫn còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng linh lung tháp trong tay hắn đã tỏa ra hào quang như thực thể tràn ra ngoài. Tôi chỉ đến đây du lịch. Không để ý đến thanh thế áp bách này, Gia Địch bình thản nói. Chẳng lẽ một người bình thường đến du lịch cũng bị giới tu chân giả của quý quốc cấm sao? Du lịch, cách mỗi mấy chục năm lại cố định đến đây du lịch sao? Lý Trì mỉm cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt. Nói thẳng ra là bởi vì hành động tối qua của tôn giá, tôi đã không chào đón ngài ở lại Nam Thành cho nên tôi phải xin thêm vi. Sa đúng không? Gia Địch nhún vai, chặn luôn họng Lý Trì. Tốt, tốt, tốt. Một khi đã như vậy. Nhưng mà chỉ sau vài giây, hắn không giận mà cười. Tay phải từ từ đưa linh lung tháp tới. Quang mang màu vàng chợt mạnh lên vài phần. Sóng gợn không ngừng chớp lên. Nếu vậy thì tôi sẽ đích thân đưa cô rời khỏi đây. Lời còn chưa dứt, linh lung tháp đã đột nhiên thoát khỏi tay phải của hắn mà bay lên không rồi bắt đầu xoay tròn. Khi quay, nó dung hợp làn sóng khí mãnh liệt màu vàng, giống như là biển động sóng thần đánh về phía đối phương. Gia Địch hơi đổi sắc lui về phía sau, như muốn khẩn cầu lực lượng của chư thần buông xuống. Nhưng lúc này vài tên tu chân giả lại đồng thanh sướng lên một tiếng làm cho nàng không thể thúc giục được lực lượng. Vô Lượng Thiên Tôn, Lý Mỗ đắc tội rồi. Lý Trì phất tay, linh lung tháp liền hạ xuống. Ánh sáng màu vàng tràn ngập thân tháp. Tuy rằng thể tích của nó hơi nhỏ nhưng lại giống như mang theo lực ngàn cân. Áp bách làm cho Gia Địch hơi khom người xuống. Ngay cả sàn nhà cũng phải rung động. Chẳng qua trong chớp mắt này Trần Mặc chợt ho nhẹ một tiếng. 10 ngón tay đan lại với nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên rồi một luồng điện quang xanh đen không biết từ đâu bổ xuống. Đánh thẳng vào linh lung tháp kia. Quang mang màu vàng đột nhiên ảm đạm đi, linh lung tháp tựa hồ chúng đòn không nhẹ, loạng choạng bay về sau mấy mét. Lý Trì hơi biến sắc, tay phải không ngừng vung lên để triệu hồi linh lung tháp trở lại bên người. Không đợi ánh sáng vàng tán đi, sắc mặt hắn đã trầm như nước nhìn về phía Trần Mặc, tức giận quát. Các hạ quả là thâm tàng bất lộ. Cũng không luận ngươi là yêu hay là tiên, nhưng đều là người ở trung thổ vì sao lại giúp yêu thần từ ngoài tới. Lý đạo trưởng hiểu lầm, tôi có gì là giúp người bên ngoài đâu. Không để ý đến lời trách mắng, Trần Mặc vẫn cười cười rồi mở hai tay ra. Giờ là thời đại hội nhập. Thế kỷ 21 chú ý đến vấn đề toàn cầu hóa. Ngài xem Thế vận hội Olympic được tổ chức ở Bắc Kinh đó. Bài ca về Thế vận hội còn có câu. Khách quý, dù đến từ đâu rồi cũng cảm thấy nơi đây như ở nhà. Nghe hắn liến thoáng một hồi như thế thì Lý Trì cùng vài vị đạo hữu không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là đại sứ tuyên truyền Olympic. Nhưng mà chỉ sau một lát ngạc nhiên. Mắt thấy Trần Mặc muốn hót tiếp thì rốt cuộc Lý Trì cũng nhìn không được mà quát một tiếng. Linh lung tháp lần thứ hai gào thét đánh ra. Nói bậy, sao có thể gộp những thứ này thành một chuyện được? Tại sao không thể coi là một chuyện? Trần Mặc hỏi lại nhưng song trưởng đã phóng ra điện quang đánh lại trên mặt dần dần thu liếm lại nụ cười. Hắn biết đối phương sẽ không thua Ngưu Yêu cho nên một kích này hắn liền dùng toàn bộ thanh mang. Chỉ thấy điện quang xanh đen phóng cao lên vài mét, ngưng kết thành một cái thuẫn ánh sáng như thật, cùng linh lung tháp không khoan nhượng đụng một chỗ. Kinh khí mạnh mẽ gào thét mà ra, dường như là cùng một lúc hai người cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Hai chân nhất tề chìm vào sàn nhà. Mắt thấy cảnh này, mấy vị tu chân giả còn lại ngẩn ra, chợt quay đầu nhìn về phía Gia Địch. Nhưng mà không đợi bọn hắn ra tay, chợt nghe bên ngoài có tiếng động cơ vang lên. Trong bụi mù gỗ vụn tán loạn, một chiếc xe điện hung mãnh dị thường phá cửa mà vào. Mà trên đầu xe, di động, nồi điện cùng laptop đang đón gió mà đứng, vô cùng chỉnh tề quát. Người ở bên trong nghe đây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, các ngươi đã bị bao vây. Sặc, cho dù là gặp qua đủ loại chuyện kỳ quái nhưng mà nhìn thấy mấy tên đồ điện kiêu ngạo dám thối như vậy thì đám tu chân giả cũng thiếu chút nữa mà ngả ngửa ra. Sau đó vài giây, một người đàn ông mặc áo xanh cũng phục hồi tinh thần, vung tay áo lên, xuất kiếm ra. Nhưng không đợi hắn ra tay thì Nặc Nặc đã nhảy lên, thuận thế bật mắt vô lô me. Lão đại, giúp em. Tao giúp mày, ai giúp tao? Cảm nhận được uy áp mãnh liệt của Lý Trì ập đến, Trần Mặc chỉ cảm thấy xương cốt trong người kêu răng rắc, nhưng mà hắn vẫn cắn răng bắn ra một đạo thanh mang. Bị thanh mang này bắn trúng vào người, Nặc Nặc chợt cấp tốc xoay tròn. Phần thân máy vốn cố nát dần dần được bao trùm bởi trong sắc bạc. Trong phút chốc như trở nên mới tinh. Vài giây sau, nó rất là thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt biến hóa ra giọng nữ câu hồn nhiếp phách, vô cùng kiều mi. Tiên sinh, ngài muốn thuê phòng sao? Cho dù biết đối phương là di động, cho dù biết những câu hỏi này chẳng phải tử tế gì, nhưng mấy vị tu chân giả đều ngẩn ra, khuôn mặt tỏ ra mê mang. Sau một lát yên tĩnh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kiếm trên tay người đàn ông áo xanh đã rớt xuống, mà bản thân hắn thì run rẩy, mặt đỏ tai hồng, dường như lúc nào cũng có thể bật ra một câu, bao nhiêu? Chỗ này tức là một bên chào hàng một bên hỏi giá. Tập trung vào, đây là ma âm nhiếp hồn. Thấy được tình thế không ổn, Lý Trì chợt quát lớn một tiếng, nhất thời làm cho mấy vị tu chân giả thanh tỉnh trở lại. Sợ mấy tên yêu quái này chơi trò khác, chợt một trưởng của hắn vỗ lên linh lung tháp, làm cho hoàng quang trên tháp càng trở nên chói lọi như mặt trời. Đạo hữu, đắc tội. Biết đối phương không có ý tứ đuổi tận giết tuyệt thì Trần Mặc không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhưng hắn làm sao còn có thể bớt thì giờ mà đáp lời. Chỉ nghe một tiếng như sét đánh, thuấn ánh sáng của hắn chợt vỡ tung. Dư lực tràn ra khiến cho thân thể hắn bay ngược ra sau 5-6 mét. Thẳng cho đến khi đập vào màn chắn vô hình quanh căn phòng thì hắn mới ngã rầm xuống đất. Lúc đám tu chân giả đến đã bày màn chắn che trong ngoài. Gia Địch hô nhỏ một tiếng, hai tay giơ lên cao mạnh mẽ mượn dùng lực lượng của nữ thần. Quyền trưởng Hoàng Kim rốt cuộc xuất hiện. Kim quang nhất thời như thủy triều phóng về linh lung tháp. Vô lượng thiên tôn, hà cớ gì lại phải đến mức này? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong nháy mắt Lý Trì muốn đánh lên linh lung tháp. Người xấu! Nhưng mà lực còn chưa kịp phát thì đột nhiên hắn nghe được một giọng nói thanh thúy từ cửa sổ truyền đến. Khi dễ ba ba là người xấu, huân nhi không tha các ngươi. Lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo phù chú liền bắn tới, hào quang chói lòa che kín cả gian phòng. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Trần Mặc sớm thấy qua sự khủng bố của huân nhi. Thấy thế thì lập tức ôm lấy Gia Địch. Bốn tên đồ điện cũng chạy tán loạn lên. Xui xẻo chính là Lý Trì. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ cùng mấy tên tu chân giả đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mà đợi cho bọn hắn làm ra động tác phòng ngự một hồi lâu thì cũng không thấy công kích gì cả. Ngạc nhiên sợ run hồi lâu, Lý Trì rốt cuộc nhìn không được vươn tay chần chờ suy nghĩ muốn cầm lấy một đạo phù chú. Kỳ quái, phù chú thoạt nhìn, nằm xuống. Nhưng mà hắn chưa nói hết câu thì Trần Mặc liền kinh hô lên một tiếng rồi nhào qua, không nói hai lời ôm Lý Trì lăn nhào xuống đất. Tiếng nổ còn chưa vang lên, những phù chú kia đột nhiên bạo phát cường quang. Vô số hỏa cầu, thủy tiễn, thổ thạch, lôi điện liền oanh tạc. Giống như là vũ bão gào thét mà đến. Mau dừng, mau dừng. Trong tiếng thét chói tai của Hôn Nhi, cả căn phòng như trải qua một lần đại lễ rửa tội. Nhìn qua đủ biết quá khổ cho người phải dọn dẹp nơi này. Đợi cho đến khi toàn bộ tiếng ồn biến mất, sắc mặt mọi người tái nhợt bò dậy thì chỉ thấy đồ đạc trong phòng đã nổ tung. Thứ còn nguyên vẹn duy nhất chỉ là một cái bàn tròn ba chân. Cái này. Lý Trì trên đầu còn dính vài mảnh vụn tả tơi không còn chút phong độ run lên. Nhưng mà vài giây sau, thấy được khuôn mặt của Huân Nhi thì hắn lại ngẩn ra, không khỏi ngạc nhiên bật thốt lên nói. Huân Nhi, sao cháu lại ở chỗ này? Hả? Huân Nhi vừa mới chạy tới ôm chặt Trần Mặc nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra, mở to mắt, mê hoặc quay đầu lại nhìn. Thế nào, cháu quên Lý Thúc Thúc rồi sao? Dường như Lý Trì rất yêu thích nàng, ngay lập tức ngồi xổm xuống, nở ra nụ cười ôn nhu.

Có điều là đối với mấy đồ điện mà nói, chúng nó lại không hẹn mà hai mắt liền tỏa sáng. Chỉ cảm thấy có vô số nhân dân tệ sắp từ trên trời rơi xuống. Không được. Tuy rằng cướp ngân hàng rất dễ, nói xong một câu làm cho toàn bộ bọn cướp trên thế giới phải thổ huyết, nặng nặng lại đột nhiên dùng sức mà lắc lư. Nhưng mà vấn đề chính là chúng ta đều có tinh thần trưởng nghĩa, làm sao có thể làm những chuyện thế này đây? Cái này cũng đúng. Mấy tên đồ điện ra vẻ chính khí liên tục gật đầu phụ họa. Như vậy đi, không bằng đi bắt cóc. Sau một lát, đột nhiên xa xa mở đèn xe, như có suy nghĩ cái gì rồi đề xướng nói. Chúng ta đi bắt cóc mấy phú hào, nhân tiện cả tên Lôi Trấn kia, ai kêu hắn dám thu lại quán của Dung tỷ. Ý kiến hay, nhớ rõ là phải bắt cóc mấy thiên kim của bọn phú hào kia, sau đó toàn bộ đồ lót thuộc về tao. Hoa Hoa là người đầu tiên tán thành, chỉ tiếc là nó không có tay để hoan hô nhiệt liệt. Đồ đần. Nhưng Nặc Nặc lập tức lắc lắc đầu, khinh thường nói. Bắt cóc tống tiền thì phải cần thời gian, bọn mày đừng quên, 3 ngày sau Dung tỷ sẽ phải trả lại tiệm. Đây là sự thật a, thời gian không đợi. Kết quả là mấy tên đồ điện đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng thở dài. Quả nhiên yêu quái thiện lương như chúng ta thật sự không thích hợp làm chuyện xấu. Kỳ thật tao cảm thấy có thể làm. Đột nhiên Bản Bản nhảy ra, lắp bắp do dự nói. Nói, 3 tên đồ điện còn lại đồng loạt nhìn sang. Làm Bản Bản đứng hình thiếu chút nữa quên câu vừa định nói. Hồi lâu sau nó mới từ từ mở ra một trang web. Vài giây sau, mấy tên đồ điện kia không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Ngon, chén, được đó. Nhưng mà chúng ta cần một nhân loại hỗ trợ. Bất quá ngay sau đó, xa xa liền buồn rầu lắc lắc đầu xe. Dung tỷ không được, sẽ bị dọa ngất mất. Gia địch thì sẽ tố cáo chúng ta, còn lão đại. Trừ phi chúng ta muốn bị băm nát thành mảnh nhỏ thì cứ nói, như vậy còn có ai đây? Không ai trả lời, mấy đồ điện cùng im lặng rồi đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mà ngay sau đó đột nhiên màn hình nặng nặng sáng lên, nói như reo. Đợi một chút, tao đã nghĩ ra một người không thể thích hợp hơn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 028. Thư pháp viết bằng gạch. Làm nhân viên bảo vệ đã 12 năm, Vương Quân An luôn có thói quen làm việc một cách nghiêm ngặt. Cho nên dù đã giao ca trực ban, hắn vẫn đi chung quanh triển lãm một vòng để kiểm tra. Thẳng cho đến khi phát hiện không có gì khác thường thì mới yên tâm rời đi. Mà trong triển lãm hôm nay có 2 viên phỉ thúy cực phẩm đến từ Myanmar. Tự nhiên là chỗ khiến Vương Quân An phải đặc biệt chú ý. 2 viên phỉ thúy này là được chủ nhân của nó thuê đặt ở đây, phí bảo hiểm là 30 vạn. Vì muốn bảo vệ an toàn cho nó nên người chịu trách nhiệm còn gắn thêm bộ theo dõi tia hồng ngoại, xem như bỏ vốn không ít. Mà cũng bởi vì thế nên thân là đội trưởng đội bảo vệ, Vương Quân An không dám có bất kỳ khinh thường nào. Mỗi ngày đều tuần tra 3 lượt. Giống như khuya hôm nay vậy. Thẳng cho đến khi thấy được mọi chuyện đều bình thường thì hắn mới thay đồ rồi rời khỏi triển lãm. Nhưng trước khi đi thì hắn còn dặn dò vài câu với mấy bảo vệ trực ca sau rồi mới phóng xe về nhà. Chẳng qua, Vương Quân An có cẩn thận đến đâu cũng không chú ý đến được trong bụi cỏ phía ven đường có mấy bóng đen đang ẩn nấp. Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Đã xong, lấy được số rồi. Mấy phút sau, màn hình của Nặc Nặc lóe sáng. Ca nói rồi, trong vòng mấy trăm mét cuộc gọi nào ca cũng có thể cảm ứng được, các chú tin chưa? Tin cái đầu mày, đã học xong giọng nói của hắn chưa? Xa xa khinh thường lấy đầu gẩy nhẹ nó một cái rồi nhắc lấy chuyện chính. Ok con dê. Bộ dạng Nặc Nặc dương dương tự đắc đột nhiên phát ra giọng nói của Vương Quân An. Tao là thiên tài, giọng nói này thì có cái gì là khó học cơ chứ? Cứ như vậy mà nổ banh chè, nó cũng không quên nhảy một dãy số rồi nói chuyện với bảo vệ đang trực kia. Tiểu Lâm, bên bụi cỏ đối diện có một chiếc xe điện, là sáng nay tôi nhặt được. Thế này nhé, cậu hãy đưa nó vào trong. Ừ, giờ cứ để chỗ cạnh phòng điều khiển đi, sáng mai tôi đến lấy xe điện, đem vào để cạnh phòng điều khiển. Hiển nhiên bảo vệ tên Tiểu Lâm có chút mê hoặc. Nhưng mà đợi hắn nhìn thấy số di động quen thuộc kia thì hắn cũng do dự một chút rồi vâng vâng dạ dạ. Vì thế mấy phút sau, chiếc xe điện rách nát kia đã được đưa vào. Tiểu Lâm vỗ vỗ bả vai hai gã đồng nghiệp đang ngồi trong phòng điều khiển rồi nói. Bí đỏ, còm nhom, hai cậu chú ý một chút, đừng để người ta dắt đi mất nhé. Biệt danh thân mật, không phải tên thật. Bí đỏ cùng còm nhom đưa mắt nhìn xem, thầm nghĩ chiếc xe rách nát này có vứt ra đường chỉ sợ cũng không có ai thèm nhặt. Nói xong thì Tiểu Lâm rời đi, mà trời cũng ngày một tối. Nhưng mà tới khi trăng lên chiếu sáng hơn một chút thì chợt có mấy bóng đen từ trong cúp xe điện nhảy ra. Bùm một tiếng nện xuống mặt đất. Vì cái gì mà tao trở thành đệm thịt? Than thở oán hận một câu, Hoa Hoa là kẻ đầu tiên đứng lên, lung la lung lay nhảy vào phòng điều khiển. Có lẽ là nghe được âm thanh kỳ quái nên, Bí đỏ cùng còm nhom đều đứng dậy rồi nắm chặt lấy cây côn điện. Nhưng ngay sau đó, từ bên ngoài đã vang lên giọng nói khiến cho bọn hắn yên tâm. Bí đỏ, mở cửa đi, tôi tìm cậu có chút việc. Thật là Tiểu Lâm này lắm chuyện quá. Bất đắc dĩ thở dài, Bí đỏ thuận tay mở cửa phòng ra. Thế nhưng hắn lập tức ngơ ngác bởi vì phía trước trống rỗng, ngay cả cái bóng cũng không có. Cái quái gì thế này? Lập tức theo bản năng Bí đỏ liền cầm lấy côn điện. Nhưng mà đột nhiên một giọng nói từ trên không truyền đến. Nè, tiểu mỹ nhân, cười một cách cho đại gia coi nào. Theo bản năng Bí đỏ ngẩng đầu nhìn lên, sau đó trong tầm mắt của hắn, một nồi cơm điện ở trên trời giáng xuống. Đáng chết! Còm nhom đứng sau Bí đỏ thấy vậy thì liền xoay người, vội vàng bấm nút báo động. Nhưng mà ngay khi hắn gần ấm được một bóng đen vụt tới rồi một luồng điện phóng ra. Còm nhom liền nằm lăn ra đất giống như Bí đỏ. Ô di! Hoan hô một câu. Mấy tên đồ điện liền dấm lên người hai người bọn họ mà vào. Hoa Hoa còn không quên bày ra tạo hình mà nó cho là phong cách nhất. Ngay sau đó thuận lợi tiến vào phòng điều khiển, bản bản trực tiếp nhảy lên chỗ để điều khiển máy tính. Trong chớp mắt chỉ thấy đèn hiệu trên người nó nhấp liên hồi, vô số virus được tải vào hệ thống. Đã xong. Mấy phút sau, bản bản hoan hô lên vì đã phá giải được hệ thống phòng ngự. Nhưng mà tia hồng ngoại không nằm trong khống chế ở phòng này. Cho nên tao chỉ có thể thông báo vị trí của nó chứ không có cách nào phá giải đâu. Không thành vấn đề, trước tiên mày cứ xử lý camera chống trộm đi đã. Hoa Hoa dường như không có việc gì mà quơ quơ, thầm nghĩ cái gì cũng bị mày phá giải hết thì tao còn chơi cái gì nữa. Một tiếng rồi bắt đầu đưa hình ảnh giả vào camera, sau đi truyền đi toàn bộ hệ thống. 2 phút sau toàn bộ các phòng điều khiển đều đã được thay đổi. Nói cách khác, cho dù bây giờ đám nặc nặc có thoát y để múa cột thì cũng không có người thấy nào chỗ khác thường bên trong phòng triển lãm. Còn nói gì nữa? Vừa nghĩ tới giấc mộng đạo tặc sau nhiều năm sắp thực hiện được thì Hoa Hoa liền hưng phấn thét lên rồi xông ra ngoài. Go, go, go. Trên thực tế, nếu không phải xa xa ngăn trở, có lẽ cái nồi cơm chết toi này ngay từ đầu đã điên cuồng mà xông thẳng vào phòng triển lãm. Đồ đần, cẩn thận tia hồng ngoại. Nặng nặng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài. Rất nhanh liền lấy ra sơ. À. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Mà bản bản cung cấp. Nghe đây, hiện giờ để tao chỉ huy, đầu tiên mày đi về trái 2 bước. Con lợn, đó là bên phải. Ở chung nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nặc nặc cùng xa xa phát hiện được bạn của mình là một kẻ mù hướng. Hơn nữa còn mù hướng mắc level. Mà nhìn thấy Hoa Hoa còn ngơ ngác định hướng, xa xa đành bất đắc dĩ nói. Ngu ngốc, xem ra ca đành phải xuất ra sát chiêu rồi. Vài giây sau, không biết nó lấy ở đâu một cái áo lót rồi buộc lên bên trái Hoa Hoa để đánh dấu bên. Nặc nặc thở dài một hơi. Lần thứ 2 phát lệnh chỉ huy. Tốt lắm, hiện tại hãy đi về trái 2 bước. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì mày cũng không có làm sai. Sự thật chứng minh, áo lót mà một loại đồ rất là thần kỳ. Bởi vì lúc này Hoa Hoa đã di chuyển thuận lợi đi đến bên cạnh chiếc lồng thủy tinh kia. Nặng nặng thở phào một hơi, thấp giọng nói. Đừng động vào hệ thống bảo vệ, mày nuốt toàn bộ cái lồng đó đi. Đậu xanh, đợi đã. Không đợi Hoa Hoa há nắp nồi, đột nhiên nặc nặc nhớ ra cái gì, vội vàng trở ra cửa phòng triển lãm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Hoa cùng xa xa, nó rất tự nhiên kẹp lấy một cục gạch rồi viết vài chữ to tướng lên tường. Thật vất vả mới đến đây một chuyến, nên phải để lại một chút kỷ niệm chứ. Khinh bỉ chú. Hoa Hoa than thở một tiếng rồi mở nắp nồi ra. Trước khi hệ thống báo động kịp hoạt động đã hút cả chiếc lồng thủy tinh vào trong. Sau đó, nó dương dương tự đắc theo đường cũ nhảy về. Thấy vậy thì xa xa cũng thở phào một hơi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng thằng ngốc này cũng không làm sai chỗ nào. Có điều xem ra nó cảm khái quá sớm, bởi vì khi Hoa Hoa sắp về tới ngon lành thì đột nhiên chiếc áo lót rớt xuống. Giờ phút này, vẻ mặt Hoa Hoa trở nên cổ quái rồi chợt xoay người. Chết tiệt! Trong tiếng hét phẫn nộ của xa xa thì Hoa Hoa đã quên mình thả người nhảy lên. Tiếp đó, nó lộn một vòng 360 độ trên không rồi thuận lợi cắn được cái áo lót. Cuối cùng là hoàn toàn mất đi cân bằng. Trong tiếng thét chói tai, nồi cơm điện kia liền rơi xuống sàn nhà. Nhưng mà bất kể thế nào thì nó vẫn quan tâm đến cái áo lót kia. Của ca, tình yêu của ca. Hả? Trong chớp mắt một tiếng báo động chói tai vang lên làm cho cả nặng nặng đang viết bậy cũng phải dùng mình. Xa xa bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc bất chấp cái gì là tia hồng ngoại. Vội vàng phóng thẳng vào trong sảnh rồi kẹp lấy tên biến thái mê đồ lót hơn mạng kia. Cùng lúc đó, bóng dáng mười mấy người bảo vệ đã xuất hiện ở xa, chó nghiệp vụ bên cạnh bọn hắn đã xông lên. Của ca thích chó. Hoa Hoa thấy thế thì nó còn muốn sống tới, nhưng mà đánh chết xa xa cũng không cho nó có cơ hội. Oành! Bụi khói mù mịt, hình thái đốt xe tô ma ha chợt xuất hiện rồi bay lên không, phóng ra xa tới hơn 10 mét. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy chục tên bảo vệ thì nó giống như một vận động viên nhảy cao vọt ra khỏi tường vây. Ách, thứ này chắc là chuột túi. Đám bảo vệ lấy Tiểu Lâm cầm đầu đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, có điều sự kinh ngạc của bọn hắn còn chưa chấm dứt. Goodbye, không cần tiến đâu. Cưới trên đốt xe tô ma ha, một cái di động còn tự nhiên nhấp nháy màn hình rồi tự đắc hô to. Còn nữa, ở trên tường ca có để lại một lễ vật đấy. Trên tường, mấy chục tên bảo vệ đưa mắt nhìn vào tường, sau đó bọn hắn lại hoàn toàn hóa đá. Nguyên bản bức tường trắng bóng trở nên có thêm mấy chục chữ. Ta cưới trăng mà đến. Ăn cắp thật đáng xấu hổ nhưng ăn cướp thật là quang vinh. Sẽ không nói cho các ngươi biết ta là ai. Tứ đại vật biểu tượng phúc phường nhai đã tới đây. Trời, phụt. Hơn 10 tên bảo vệ đều hộc máu, thầm nghĩ rốt cuộc là cái gì đây. Có điều làm cho bọn hắn càng trở nên bất ngờ hơn là trong mấy chữ này lại có vài con chữ viết sai chính tả. Có thể thấy được trình độ văn hóa của cái điện thoại kia chẳng ra gì. Không chỉ có như thế, chỗ tới đây chơi sai loại kia nó xem ra cũng biết nên cố ý gạt chân đậm một cái, sau đó viết một dòng nhỏ chú thích bên dưới. Xin mời tra từ điển. Ê, vì sao phải tra từ điển? Mà ở trên xa xa, Hoa Hoa mê hoặc hỏi chuyện này. Đơn giản bởi vì tao không biết viết đúng thế nào. Nặc nặc thẳng thắn trả lời. Bỏ bà nó rồi, tao cảm thấy hình như chúng ta quên cái gì rồi. Ê, mày dường như là nói. Ba tên yêu quái đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, Hoa Hoa đột nhiên thở ra một hơi, do dự nói. À này, bản bản đâu? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 029. Đua xe điên cuồng, cứu mạng, giết người rồi cướp, bớ người ta cướp. Dưới ánh trăng mông lung, một cái laptop nhảy vèo vèo tới, tiếng kêu thê lương vang vọng cả một góc trời. Mà nghe được như thế thì đám bảo vệ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ cái này là gì đây? Chúng ta mới là người bị hại mà. Bắt lấy nó, bị làm cho choáng váng đầu hoa mắt. Vương Quân An dẫn vài tên bảo vệ vội vàng đuổi tới. Không nói hai lời liền chặn đường đi. Bản bản đáng thương một đường loạn choạng, đợi khi nó kịp phản ứng dừng lại thì phát hiện bản thân đã bị bao vây rồi. Mấy chục tên bảo vệ vây kín, còn đem côn điện cầm trên tay.

có 4 con yêu quái xâm nhập vào bệnh viện, chúng nó là những sinh vật rất nguy hiểm. Ách! Một đám bác sĩ y tá đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ nếu đám yêu quái này nguy hiểm thì thế giới này phải định nghĩa lại về người tốt rồi. Không để ý đến bọn họ. Sau khi hỏi rõ được hướng đi của 4 con yêu quái thì rất nhiều cảnh sát liền đuổi theo. Nhưng mà bọn hắn chạy dọc theo cầu thang đi vào tầng hầm cũng không tìm thấy bóng dáng ai cả. Mấy phút sau, đám cảnh sát liền vội vàng rời khỏi bệnh viện, dần dần không khí trong bệnh viện mới trở nên yên lặng trở lại. Thẳng cho đến khi toàn bộ âm thanh biến mất thì đột nhiên ở trong tầng hầm ngầm, một chiếc xe điện cũ nát nhúc nhích. Sau đó một cái di động chậm rãi ngẩng đầu lên. Giờ tao nhớ đến một chuyện, tại sao khi chạy trốn mày lại không trực tiếp biến thành xe điện, như thế có phải là tốt không? Cái này... Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thừa nhận chính bản thân không có đầu óc. Cho nên vài giây sau, Hoa Hoa thật nghiêm túc nói. Rất đơn giản, bởi vì vận động là phương thức tồn tại của vật chất. Chưa bao giờ hết kinh môn chiết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện sử thượng đệ nhất yêu chương 030. Bán đắt một chút, hát xì. Mới sáng sớm Trần Mặc đã nhảy mũi một cái, đây là một điểm báo hôm nay hắn sẽ gặp vận rủi rồi. Vài giây sau, chờ thấy khi hắn thấy được kim trên chiếc nhẫn số mệnh thì cả kinh thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế salon xuống. What the F? Nhìn thấy kim đồng hồ đã chuyển qua chỗ màu đen, Trần Mặc mơ mơ hồ hồ tự hỏi. Hình như đêm hôm qua kim đồng hồ còn đứng ở giữa. Như thế nào mà chỉ trong vòng một đêm mà nó lại chuyển dịch qua chỗ màu đen rồi. Vài giây sau, hắn không nhìn được mà dùng mình một cái. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía góc phòng, nơi mấy đồ điện đang cùng hôn nhi xì xào bàn tán. Hơn nữa có đôi lúc lại phát ra những tiếng cười làm người ta nổi da gà. Ê, tao một có một sự cảm bất thường. Thấy Trần Mặc đang nhìn xoáy về đây, đám F4 tức khắc giải tán giống như không có chuyện gì, chỉ còn lại Huân Nhi đang ngẩn người mà cắn cắn ngón cái. Trần Mặc nghi ngờ nhìn chúng nó thẳng cho đến khi xác định không có chuyện gì thì mới do dự cầm tờ báo lên để đọc. Của em, không đợi hắn cầm tờ báo lên để đọc thì Hoa Hoa bỗng thét lên một tiếng chói tai rồi bay tới hút lấy tờ báo. Trực tiếp nuốt xuống. Trần Mặc không biết nói sao. Hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì. Từ lúc nào mà Hoa Hoa bắt đầu ăn báo chí? Chẳng lẽ nó làm như vậy là để tăng trình độ văn hóa sao? À không có gì đâu, lão đại, kỳ thật thì Hoa Hoa muốn ăn chay, cho nên trước tiên bắt đầu từ báo chí. Thấy vậy thì nặc nặc nhảy ra giải vây cho Hoa Hoa. Trần Mặc nghi hoặc nhìn chúng nó nhưng cũng không có bức cung mà cầm lấy xe mô te. Nhưng mà không đợi hắn mở tivi thì xa xa đã nhào qua rút phích điện ra. Sau đó vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhìn hắn. Gì đó? Nhìn thấy ánh mắt của xa xa thì Trần Mặc không khỏi xoa xoa mặt. Đến khi xác định mặt mình không có bị biến dạng mới thở phào một cái. Hỏi. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, xa xa liền làm vẻ thất vọng thở dài nói. Lão đại, em thật sự nhìn lầm anh rồi. Hiện giờ tiệm cơm đã xảy ra chuyện. Anh không đến an ủi Dung tỷ thì thôi. Lại còn có tâm tư mà ngồi đây coi tivi nữa sao? Mày bệnh à, hiện giờ mới có 6 giờ sáng, Dung tỷ còn chưa có ngủ dậy đâu. Trần Mặc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn này bị điên hết rồi sao? Nhưng mà không đợi hắn cắm lại ổ điện thì mấy đồ điện liền lắc đầu, đầy bụng ai oán thở dài một tiếng. Không có nghĩa khí mà. Lão đại, anh quả nhiên muốn chạy đến qua nương nhờ gia địch rồi. Nói xong bản còn lập tức mở bộ phim Đại Thoại Tây Du lên, đúng cảnh La Sát Nữ đang đối diện mà thổ lộ với Tôn Ngộ Không. Nhớ năm đó ngươi và ta cùng nhau xem ánh trăng, lúc đó ngươi gọi ta là Tiểu Điểm Điểm. Hiện giờ ta hoa tàn nhụy héo, ngươi lại kêu ta là Ngưu Phu Nhân. Sặc, tao sợ bọn mày rồi. Trần Mặc không nói gì nữa mà xoa cằm rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa. Thầm nghĩ nếu nghe chúng nó thêm một hồi thì bản thân sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Thấy hắn đứng dậy rời đi thì mấy đồ điện không khỏi thở phào một hơi. Hận không thể lập tức bắn pháo hoa mà chúc mừng thắng lợi. Nhưng mà không đợi bọn chúng hoan hô, Trần Mặc lại mở cửa đi vào. Đợi đã, vì cái gì mà bọn mày muốn tao rời khỏi nhà một mình, bọn mày cũng theo tới đây. Hả? Mấy điện đưa mắt nhìn nhau, lời hoan hô vừa tới bên miệng thì lại nuốt trở về. Chẳng qua thấy được ánh mắt hồ nghi của Trần Mặc thì bọn hắn cũng không dám từ chối, chỉ có thể ngoan ngoan đi theo sau. Nặng nặng xem như là nhanh trí, thừa dịp đi qua người Huân Nhi thì thấp giọng. Huân Nhi, giờ nhóc phải tự đi bán thôi, địa chỉ thì lúc nãy ta đã đưa cho nhóc rồi đó. Ừ, Huân Nhi gật đầu, mà rất nhanh lại cắn ngón tay nghi hoặc nói. Nhưng mà rốt cuộc là bán bao nhiêu? 3 vạn có đủ không? 3 vạn, nói đùa à. Nặng nặng thực không nói gì mà nhìn nàng, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật không có tầm nhìn. Nó thấp giọng. Vốn bán mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề, nhưng mà lỡ như lão đại gặp xui xẻo thì... Được rồi, 30 vạn là giá thấp nhất, nhóc cứ xem tình huống mà tăng giá lên một chút. Ngay sau đó, thấy Trần Mặc quay đầu trông lại, nặc nặc lập tức rời đi giống như là chưa xảy ra chuyện gì cả. Ô, bán đắt một chút. Lặp lại câu này vài lần, tiểu Hôn Nhi như tỉnh ngộ gật đầu. Nhưng mà... Vài giây sau, nàng lại nhìn không được mà cắn ngón cái, đôi mắt khả ái chớp chớp. Nhưng mà đắt một chút hay là đắt bao nhiêu? Tâm tình của Thường Kim Nha hôm nay rất tốt. Hơn nữa sau khi xem xong tin tức thời sự buổi sáng thì hắn rất muốn hát vang bài. Mùa xuân của anh là một trong những đầu nậu buôn lậu súng của chợ đen, rất ít khi hắn nhận được những vụ buôn bán lớn như ngày hôm nay. 10 giờ tối qua. Có một trung niên tự xưng là Nặc Nặc gọi điện cho hắn nói rằng sẽ đưa 2 viên phỉ thúy cực phẩm đến đây. Đúng vậy, chính là 2 viên phỉ thúy cực phẩm ở triển lãm châu báu kia. Trên thực tế khi nghe được cuộc điện thoại kia thì Thường Kim Nha hoài nghi ấp của đối phương có phải là bị nước vào không? Nói giỡn. Đây chính là triển lãm châu báu được bảo vệ chu đáo nhất trong mấy năm qua của Nam Thành. Thậm chí là ngay cả những tên đạo tặc quốc tế thành danh đã lâu cũng chùn bước. Mà hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên Nặc Nặc này. Người này thì có bản lĩnh gì mà dám nói mình cướp đi phỉ thúy. Hơn nữa giống như nói rằng vật này đã nằm trong tay hắn. Nhưng mà sau khi ngủ dậy, Thường Kim Nha thật sự nghe tin tức này trên TV. Nguyên nhân chính là như thế, tâm tình của Thường Kim Nha cũng tự nhiên là tốt hơn. Bất quá điều làm hắn cảm thấy bất an chính là dường như người trộm những viên phỉ thúy này không phải là người mà là mấy con yêu quái. Mặc kệ nó, nếu hắn chịu bán phỉ thúy thì đã nói lên cuộc trao đổi này có thể làm. Xuất đạo nhiều năm, Thường Kim Nha cũng không phải là kẻ yếu bóng vía. Cho nên sau khi nghĩ một chút thì hắn châm điếu xì gà lên rít một hơi rồi hướng về mấy tên đàn em bên cạnh mà gật gật đầu. Đều giữ vững tinh thần. Sau khi làm xong cuộc trao đổi này thì đêm nay sẽ đem phỉ thủy cùng những món đồ cổ kia bỏ vào thùng hàng. Nếu như lão tử không lấy được của tên thô mát kia mấy ngàn vạn thì sẽ không lăn lộn ở Nam Thành này nữa. Còn chưa nói hết thì hắn đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện lúc này có một tiểu cô nương mặc một chiếc váy màu phấn hồng đang từ từ hiện ra trước mặt hắn. Mấy tên bảo tiêu hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Theo bản năng rút súng lục. Nhìn qua thì giống như bọn hắn đang nhắm vào một con quái vật chứ không phải là một tiểu cô nương khả ái. Phù, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Giống như không biết thứ đồ chơi trước mặt là súng. Tiểu Hôn Nhi gỡ lấy ẩn thân phù trên trán ra. Từ từ bước đến trước bàn làm việc. Thường Kim Nha hơi biến sắc nhưng vẫn duy trì phong độ của một kiêu hùng hắc đạo, trấn định trầm giọng hỏi. Các hạ, còn chưa thỉnh giáo, không biết ngài muốn làm gì. Nè, các người không phải là mua phỉ thúy sao? Hôn Nhi nghi ngờ nhìn hắn, nhưng vẫn là đưa hộp gỗ trong lòng để lên trên bàn, thuận tay mở nắp hộp ra. Thật nặng mà, đại thúc, nặng nặng nói ngài mua 2 viên phỉ thúy này, ngài cũng không nên gạt người a. Cái hộp được mở ra, hào quang của phỉ thúy hấp dẫn ánh mắt của Thường Kim Nha. Cứ như vậy vài giây. Thậm chí hắn còn nghi ngờ đây có phải là đồ nhựa không? Bởi vì rất khó tưởng tượng. Thứ đồ vô giá này mà nặng nặng lại tùy tiện giao cho một tiểu cô nương xử lý. Cho dù đây là một tiểu cô nương có pháp thuật. Nhưng mà rất nhanh Thường Kim Nha liền bỏ qua suy nghĩ này bởi vì hào quang từ 2 viên phỉ thúy này không thể là giả. nhẹ nhàng mà sờ sờ hai viên phỉ thúy này, rốt cuộc hắn cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, cắn răng nói. Ngài muốn bán bao nhiêu? Thiếu chút nữa quên rồi, ngài có muốn uống trà hay cà phê không? Không, Huân Nhi thích há sen. Đa, chỉ một câu đơn giản thiếu chút nữa làm cho Thường Kim Nha bị sặc nước miếng, sau đó hắn kêu mấy tên bảo tiêu đi mua kem. Mười mấy phút sau, thấy Huân Nhi ăn kem đến vui vẻ thì Thường Kim Nha do dự rồi hỏi. Còn chưa thỉnh giáo, hai viên phỉ thúy này, ngài muốn bán bao nhiêu? Này á, nặng nặng nói phải bán đắt một chút. Ăn xong thì kem, tiểu Huân Nhi thuận miệng trả lời một câu, lại nhất thời làm cho trong lòng Thường Kim Nha căng thẳng. Nhưng mà nhìn thấy quang mang của hai viên phỉ thúy cực phẩm này thì hắn chịu đựng đau lòng. Cắn chặt răng, từ từ chỉ ra hai ngón tay nói. Như vậy đi, ngài xem giá tiền này thì như thế nào? Không được. Thoáng ngẩng đầu nhìn lên, tiểu Huân Nhi lập tức lắc đầu. Giá này không thấp rồi. Thường Kim Nha lắp bắp kinh hãi, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói. Nói thật, hai viên phỉ thúy này là tang vật, tôi cũng không muốn mạo hiểm phiêu lưu. Ít nhất là 30 vạn. Tiểu Huân Nhi không để ý đến cái cớ này mà thở phì phò, sẵn giọng nói. Như vậy sao được, 30 vạn quá mắc. Thường Kim Nha tỏ ra buồn rầu nhíu mày, rồi đột nhiên lắp bắp. Ngài vừa nói bao nhiêu? 30 vạn đô la sao? Giờ phút này Thường Kim Nha hoàn toàn hóa đá, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Phỉ thúy cực phẩm như vậy mà bán 30 vạn đô la, nói đùa à? Cho dù là phỉ thúy có chất lượng kém hơn rất nhiều so hơn cái này cũng đã bán được mấy vạn đô la rồi. Nhưng mà để cho hắn giật mình chính là hai mắt tiểu Huân Nhi tỏ ra mê hoặc than thở nói. Đô la là gì? Nặng nặng nói muốn nhân dân tệ. Phốc! Thường Kim Nha hoàn toàn phun miếng nước trà vừa mới uống. Bất chấp hình tượng, hắn trực tiếp nhào tới cầm lấy hai viên phỉ thúy. Từ từ kiểm tra lại một lần. Thẳng cho đến khi xác định đây là hàng thật thì hắn mới miễn cưỡng buông tay ra. Có điều càng như vậy thì trong đầu hắn lại càng mơ hồ. Như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Thật sự không có đạo lý a. Cho dù là muốn thủ tiêu tang vật cũng sẽ không tiện nghi đến thế này trừ phi đối phương có chút. À, ta có thêm một điều kiện. Quả nhiên ngay sau đó, Huân Nhi liền do dự mà giơ tay lên. Mà rất thú vị chính là, nghe được những lời này của nàng thì Thường Kim Nha thở phào một hơi. Giờ phút này, giọng nói của tiểu Huân Nhi vang lên. Cái này, Huân Nhi muốn kem cho ta thêm 20 cây kem sâu chối nữa nha.